Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 286, kiếm khí tuyệt luân, người ứng kiếp kinh chư thiên. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo, lấy vận mệnh kiếm khí đại luân, thông thiên kiếm đạo làm cơ sở, chuẩn bị sáng tạo ra cực kỳ lực bộc phát thần thông. Hiện tại hắn mục tiêu chính là miểu sát đại tự tại Kim Ô thần đế. Không giết ra hỏa này, Hàn Tuyệt ăn ngủ không yên. Nương tựa theo đỉnh cấp kiếm đạo tư chất, kiếm đạo ngộ tính, Hàn Tuyệt rất nhanh liền nhập định, ý thức tiến vào một loại huyền ảo trạng thái. Vận mệnh kiếm khí đại luân có thể chặt đứt mệnh số. Nhân quả, thông thiên kiếm đạo đồng dạng có thể. Người trước có tính khống chế, người sau có tính dễ nổ. Nếu là có thể kết hợp, đem địch nhân khống chế lại, để nó không cách nào động đậy, lại tiến hành miểu sát liền 10 phần chắc chín. Đại khái đi qua nửa năm, Hàn Tuyệt ý thức đi vào kiếm đạo Trường Hà. Lần này, hắn là vì lĩnh hội thần thông, cho nên trực tiếp đi theo bóng người trào lưu tiến lên. Lưu Bị nhìn thấy hắn, lập tức đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt không để ý đến. Thấy vậy, Lưu Bị liền minh bạch bản tôn là tới tu luyện, cho nên cũng không lại quấy rầy. Một đường tiến lên, Hàn Tuyệt vượt qua vạn cổ, thái ất, đế cảnh, không ngừng tiến lên, xưa đâu bằng nay Hàn Tuyệt siêu việt trước đó bước số. Vẫn chưa cảm nhận được áp lực, Hàn Tuyệt lập tức lòng tin phóng đại, một đợt này nhất định phải cường đại đến chu sát xú điều kia. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bắt đầu tăng tốc bước chân, trăm bước, ngàn bước. Hàn Tuyệt chung quanh đã không có mặt khác thân ảnh, chỉ có hắn cô độc tiến lên, chung quanh biến thành một mảnh đen kịt, chỉ có dưới chân có một đầu kiếm quang hình thành trường dài, lan tràn đến cuối cùng. Dần dần, Hàn Tuyệt cảm nhận được áp lực, mỗi tiến lên trước một bước, trên thân áp lực tăng gấp bội. Chẳng biết tại sao, trong cơ thể hắn hồng mông chi khí bắt đầu bốc lên. Hồng mông thế giới bên trong ức vạn tinh thần đi theo bắn ra cường quang, mà ở trong đó diêu giới trực tiếp bị quang mang bao phủ. Giờ khắc này, toàn bộ diêu giới, vô số sinh linh tầm mắt bị cường quang bao phủ, khiến cho chúng sinh không cách nào thấy vật. Thiên hạ đại loạn, Bạch Y Phật bị hù dọa. Bất quá hắn cảm nhận được Hàn Tuyệt khí tức, liền yên lòng. Mặc dù không rõ ràng Hàn Tuyệt đang làm gì, nhưng Hàn Tuyệt tuyệt sẽ không nguy hại diêu giới. Đại khái tiếp tục tiến lên mấy trăm bước, Hàn Tuyệt rốt cục gánh không được áp lực. Áp lực cực lớn để hắn cảm giác trời đất quay cuồng, tầm mắt trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo bóng lưng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, hoành lập kiếm đạo Trường Hà cuối cùng. Phảng phất người thủ quan, Hàn Tuyệt còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, liền bị kiếm đạo Trường Hà khu trục, quảng cáo. Trong thoáng chốc, ý thức của hắn trở lại trong nhục thân, một cỗ khổng lồ ký ức tràn vào trong óc của hắn. Sắp vượt qua lúc trước đốn ngộ hồng mông luân hồi đại đạo lúc ký ức lực trùng kích. Cùng lúc đó, tiên giới cùng chư thiên vạn giới thiên khung đều tràn ngập tử hà. Diêu giới cũng là như thế. Trước mặt mọi người sinh có thể thấy mọi vật lúc, lần đầu tiên liền bị trên bầu trời tử hà hấp dẫn. Chúng sinh xôn xao, tiên giới, trên 9 tầng trời, thần cung chi chủ dạo bước tại vân đỉnh phía trên. Đi theo phía sau mười mấy tên thần cung đệ tử, cùng ngày khung bỗng nhiên xuất hiện tử hà lúc, hắn không khỏi nhíu mày. Đây là thần cảnh khí tức. Không đúng. Là có người tại lĩnh hội thần cảnh thần thông. Thần cung chi chủ tự lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được đối phương cũng không phải là đến từ thần cung, cũng không phải đến từ tiên giới, mà là âm gian, hẳn là âm gian cũng muốn nhập kiếp. Một tên thần cung đệ tử nhịn không được hỏi, cung chủ, dị tượng này ra sao dấu hiệu? Thần cung chi chủ nói, có thể là người ứng kiếp. Người ứng kiếp, chúng đệ tử kinh hãi. Vô lượng đại kiếp đã mở ra, nhưng người ứng kiếp chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thậm chí có không ít người cho là yêu đế chính là người ứng kiếp. Thần cung chi chủ vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ yêu đình thế không thể đỡ. Lại không phải có người ứng kiếp. Điều này nói rõ cái gì? Hắn không dám nghĩ lại. Yêu đình, yêu đế cung bên trong. Đang tĩnh tọa tu luyện yêu đế bỗng nhiên mở mắt. Nhíu mày nhìn về phía ngoài điện tử tiêu thiên khung. Hắn cũng coi như đến là có người tại đốn ngộ thần thông. Mà lại đến từ âm gian. Nhưng cụ thể là ai? Hắn không cách nào tính tới. Rất tốt, âm gian. Xem ra các người cũng nghĩ nhúng một tay. Yêu đế tự lẩm bẩm. Bây giờ yêu đình khí thế chính vượng. Âm gian lực lượng mới xuất hiện. Yêu đế tự nhiên áp lực phóng đại. Yêu đình nhìn như một mình chống lại thiên đình. Phật môn, thần cung, ổn chiếm thượng phong. Trên thực tế không gì sánh được cố hết sức. Lúc nào cũng có thể sập bàn. Các đại thái cổ chủng tộc đều dã tâm bừng bừng. Yêu đế hơi không cẩn thận liền có thể bị bọn hắn vứt bỏ. Yêu đế ngồi không yên. Đứng dậy, cấp tốc rời đi đại điện. Hàn Tuyệt đưa tới thiên tượng kinh động tiên giới các phương thế lực lớn. Nhưng bởi vì đạo tràng ngăn cách. Cùng Hàn Tuyệt tu luyện là nhân quả thần thông. Không có người tính tới là hắn. Hồi lâu, Hàn Tuyệt ý thức thanh tỉnh. Hắn từ từ mở mắt. Trong mắt bắn ra khiếp người tinh quang. Thật là bá đạo thần thông. Ta thích, kiểm tra đo lường đến ngươi lần thứ nhất sáng tạo ra thần cảnh thần thông. Ngươi có phía dưới lựa chọn một. Lập tức phi thăng, bằng vào thần thông này danh chấn tiên giới. Có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt không chút do dự. Trực tiếp lựa chọn hạng thứ 2. Chúc mừng ngươi thu hoạch được đế đạo chí bảo. Kim tỳ vực huyết yêu đái, kim tỳ vực huyết yêu đái. Đế đạo phòng ngự chí bảo, tự động hấp thu thiên địa chi khí. Khi chủ nhân gặp tập kích lúc, có thể tự động chống cự công kích. Lớn nhất có thể tiếp nhận cửu chuyển tiên đế một kích toàn lực phòng ngự chí bảo. Quá sung sướng đi. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng. Chợt hắn bắt đầu sờ lên cằm suy tư. Liền gọi kiếm khí tuyệt luân đi. Hàn Tuyệt cười đến rất hài lòng. Cảm thấy mình là một cái lấy tên thiên tài. Ngộ đạo kiếm nhịn không được nói. Kiếm khí tuyệt luân là cái gì? Thần thông sao? Đúng, thế nào, bình thường, quá êm tai, quảng cáo, Hàn Tuyệt hừ, sau đó bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, đối chiến đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Sau 10 phút, Hàn Tuyệt mở mắt, nhíu mày, thần thông này tuy mạnh, nhưng không cách nào miểu sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Nguyên nhân ở chỗ chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bất quá Hàn Tuyệt không ngừng thi triển kiếm khí tuyệt luân. Vẫn có thể chu sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Nhưng vấn đề là, 10 phút đồng hồ quá dài. Hàn Tuyệt mặt lộ vẻ thống khổ. Không được, quá thất bại. Hàn Tuyệt quyết định tiếp tục tham ngộ thần thông. Đem mặt khác kiếm đạo thần thông tất cả đều tăng lên tới trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Sau đó 4 năm. Chư thiên vạn giới liên tiếp xuất hiện tử hà đầy trời dị tượng. Chúng sinh đều là ý thức được người ứng kiếp muốn tới. Mà lại vị này người ứng kiếp vô cùng cường đại. Có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra thần cảnh thần thông. Tất nhiên là thần cảnh bên trong vô địch tồn tại. Yêu đình bị hù dọa. Thế công không còn như vậy hung mãnh. Thần cung, Phật môn cũng không dám lại tiến công yêu đình. Thiên đình ngược lại thở dài một hơi. Dù sao yêu đình cắn bọn hắn cắn đến nhất chết. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới ánh mắt tất cả đều rơi trên âm gian. Người ứng kiếp ngay tại âm gian. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt. Thần sắc vô cùng thống khổ. Hắn đã đạt tới cực hạn. Nhưng giết đại tự tại Kim Ô Thần Đế còn phải mấy phút đồng hồ. Phải làm sao mới ổn đây? Mấy phút đồng hồ sẽ phát sinh quá nhiều chuyện. Nói không chừng kim ô tộc các lão quái vật sẽ đến đây trợ giúp. Thôi thôi, trước tu luyện, ngẫu nhiên nguyền rủa một chút hắn. Đem hắn đạo hạnh chú đến hạ xuống đi. Hàn Tuyệt trong lòng yên lặng nghĩ đến, tràn ngập bất đắc dĩ. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.